con không có việc gì. Biết Hoàng Nhan Minh Nguyệt chán ghét chiến tranh, Phượng Thương vội vàng an ủi nàng. Khanh Khanh đã biết việc con muốn đi đến Lục Đông Lỗ, nàng vô cùng thông cảm cho con, người cứ yên tâm đi. Thật sự, vậy là tốt rồi. Hoàng Nhan Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại đứng lên. Thất Thất có ở đây không? Nương đi xem, nhìn con bé. Đứa nhỏ này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định là lo lắng cho con. Ta đi khuyên nhủ con bé để con bé có thể nghĩ thông suốt. Hoàng Giang Minh Nguyệt đứng dậy liền đi, Phượng Thương vội vàng ngăn cản nàng. Nương, Khanh Khanh không có ở đây, người chờ một lúc có được hay không? Hiện tại nàng rất buồn ngủ. Rất buồn ngủ. Nghe Phượng Thương nói xong, Hoàng Giang Minh Nguyệt ánh mắt không chớp nhìn hắn. Còn nói Thất Thất gần đây ngủ rất nhiều. Phượng Thương lúc này mới nhớ tới việc Thất Thất mang thai, bọn họ còn chưa có báo tin cho nhạc phụ nhạc mẫu trước mắt đây. Tin tức tốt như vậy, vậy mà chưa tiết lộ cho hai người, thật sự là đáng chết. Nương, phụ thân, là như vậy, Thất Thất đang mang thai. Cái gì? Lúc này đến lượt Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt đồng thời kinh ngạc. Tà ca ca, ta không nghe lầm chứ. Hoàng Nhan Minh Nguyệt âm thanh kích động đứng lên. Nàng nắm tay của Phượng Tà, trong mắt đều là sự khó tin. Tà ca ca, Thất Thất của chúng ta sắp làm nương rồi. Chúng ta đã được làm ông ngoại bà ngoại rồi. Nàng không có nghe sai, thật không có nghe sai. Phượng Tà cũng kích động đến không nói được. Không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất nhanh như vậy liền mang thai. Thật sự là việc quá tốt. Thương Nhi, thân thể của Thất Thất như thế nào? Cục cưng đã mấy tháng, có thấy thoải mái hay không? Có bắt đầu nôn ngén hay không? Con bé gần đây ăn cơm như thế nào? Phụ nữ có thai phải ăn nhiều hoa quả tươi mới tốt, phơi nắng nhiều một chút, không thể kén ăn. Đúng rồi, ta còn muốn chuẩn bị tiểu y phục cho tiểu ngoại tôn của ta, một cái xích đu nhỏ, đồ chơi nữa chứ. Những thứ này đều phải chuẩn bị. À nha, không biết là con trai hay con gái, có cần phải làm cả hai bộ mới được. Các con đã bắt đầu nghĩ tên chưa? Sau khi Hoàng Nhan Minh Nguyệt biết Mộ Dung Thất Thất mang thai, liền trở nên kích động đến không nói được. Đối với nữ nhi này của nàng, nàng vô cùng áy náy. Tuy nói Mộ Dung Thất Thất là một miếng thịt từ người của nàng, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Mộ Dung Thất Thất, năm đó nàng chưa làm bất kỳ việc gì cho Mộ Dung Thất Thất. Căn bản nàng không giống một người mẫu thân. Hiện tại, Mộ Dung Thất Thất có hài tử, Hoàng Nhan Minh Nguyệt cảm thấy đây là trời ban ân cho họ. Ông trời đã nghe được sự áy náy của nàng, cho nên mang đứa nhỏ này đến. Nàng nhất định phải đem toàn bộ phần thua thiệt trước kia của Mộ Dung Thất Thất mà đặt hết trên người đứa nhỏ này. Tâm tư của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, Phượng Tà như thế nào lại không hiểu. Nàng cảm thấy được bản thân không có tư cách làm mẫu thân của con bé, thì hắn làm sao lại có thể có tư cách làm phụ thân. Tuy biểu hiện kích động của Phượng Tà không giống Hoàng Nhan Minh Nguyệt thể hiện rõ ra như vậy, nhưng nội tâm của hắn cũng thật cao hứng. Sau khi cao hứng thật lâu, Hoàng Nhan Minh Nguyệt mới bình tĩnh trở lại. Tà ca ca, chàng không phải có việc muốn nói cùng với Thương Nhi sao? Các người tán gẫu đi, ta đây đến lầu, yên tâm, ta sẽ không ầm ĩ Thất Thất, ta qua đó nhìn xem có cái gì cần hỗ trợ hay không thôi. Hoàng Nhan Minh Nguyệt vô cùng cao hứng đi đến lầu cát. Trong thư phòng chỉ còn lại có Phượng Tà cùng Phượng Thương. Phượng Tà đi đến bản đồ treo trên tường của Phượng Thương, biểu tình trở nên nặng nề mà đứng lên. Thương Nhi, ba phía bị địch tấn công như vậy, binh lực phân tán, muốn đánh một trận con nghĩ như thế nào? Tuy Phượng Thương lúc thiếu niên có danh hiệu là chiến thần, nhưng trước mặt Phượng Tà, Phượng Thương đối với người vô cùng tôn kính. Thời thiếu niên của Phượng Tà liền nam chinh bắc chiến, chưa bỏ trận chiến Nhạn Đãng Sơn, chưa từng trải qua thất bại, quả thực có thể nói chính là sự tồn tại của một vị thần. Hiện tại Phượng Tà nói như vậy, nhất định là người có đề nghị. Phượng Thương vội vàng đem đầu đuôi ngọn ngành kế hoạch tác chiến của chính mình nói cho nhạc phụ đại nhân. Sao? Hợp tác cùng Nam Phượng Quốc là ý của Thất Thất sao? Lúc nghe nói Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt Thịnh đạt thành hiệp nghị, Nam Phượng Quốc sẽ nhanh chóng giúp đỡ xuất binh Đông Lỗ Quốc, Phượng Tà mò mẫm chòm râu nở nụ cười. Ha ha ha,